Linh khí bức nhân, chương 123, độc lập suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ lời nói của người hướng đạo mở ra một cánh cửa mới cho Sở Ca là một thiếu niên bình thường 19 tuổi, ngoại trừ đi học và đi làm thêm, chính là trầm mê trong game giả lập. Sở Ca không có bất cứ khái niệm gì về chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh siêu cấp vượt qua tam giới, chỉ ít tác động đến ba cái hành tinh. Từ nhiều năm thậm chí thật vài thập niên trước, Liên Minh liền thông qua đủ loại phim, trò chơi quán thâu cho dân chúng sự đáng sợ của người xâm nhập từ dị giới, địa cầu vô song xuất hiện, càng là quán thâu tới cực hạn, tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu bởi hình ảnh hủy diệt của chiến tranh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hình thái xã hội của tu tiên giới và huyễn ma giới giống như là miêu tả của phim và trò chơi, tựa như là không có năng lực phát động một trận viễn chinh quy mô lớn vượt qua tinh hệ. Ngoài năng lực ra, còn có mục đích, tóm lại có một loại lợi ích nào đó mà phương pháp chính trị thông thường không thể đạt được, mới bức bách đối phương phải dùng phương pháp chiến tranh đến cướp đoạt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lợi ích như vậy thật sự tồn tại sao? Người hướng đạo nói, ý tứ của ta đó là có lẽ trên địa cầu thật tồn tại rất nhiều đồ vật đáng giá mà tu tiên giả cùng ma pháp sư mơ ước, nhưng những vật này thật sự không thể đạt được bằng các phương pháp khác sao? Sở Ca đã bị nói đến hồ đồ rồi, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn đảo lộn. Ý gì, ngươi không phải mới vừa hỏi, ta có phải gián điệp của tu tiên giới không, thật đáng tiếc ta không phải. Người dẫn đạo nói, nếu như ta thật sự là gián điệp, cần gì ở chỗ này chém gió cùng một tên nhãi như ngươi, ta trực tiếp đi tìm nghị viên thâm niên của hội nghị tối cao. Ngươi muốn ám sát nghị viên thâm niên? Sở Ca giật nảy mình. Ám sát, ha ha ha ha, người hướng đạo trừng to mắt cười như điên, giống như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất, sau đó thần thần bí bí nói. Không, không phải đâm giết, cũng không liên quan đến bất luận cái gì câu hồn đoạt phách, ta thuật yêu pháp, ta liền thẳng thắn nói chuyện với mấy nghị viên thâm niên này, tu tiên giả chúng ta nắm giữ bí pháp có thể khiến người ta sống 3-500 tuổi, thậm chí trường sinh bất lão, chư vị nghị viên nếu như có hứng thú, có thể cầm bao nhiêu lợi ích của người địa cầu ra trao đổi, mọi người không ngại bày ra trên mặt bàn để thương lượng. Cái gì, Sở Ca giật nảy cả mình, ngươi hẳn phải biết nghị viên thâm niên đều là những người như thế nào. Đại quyền trong tay, nhưng lại là lão nhân kéo dài hơi tàn, tất cả quyền lực cùng chỗ tốt trên địa cầu bọn hắn đều hưởng thụ qua, điều duy nhất khiến bọn họ suy là cái gì, đương nhiên là sinh mệnh của nhân loại quá ngắn ngủi, tử thần dù sao cũng là công bằng, chưa từng buông tha một tên ăn mày, cũng sẽ không bỏ qua một cái nghị viên. Người cảm thấy, nếu như tu tiên giả dùng bí pháp kéo dài tuổi thọ tới làm giao dịch, những nghị viên này có thể kháng cự sao, không lén lút bán lợi ích của địa cầu. Người hướng đạo mỉm cười, nếu như thực sự có. Xâm lược cũng hoàn toàn không cần dùng phương thức thô bạo mà ngu xuẩn như trong địa cầu vô song, mà là phương pháp càng thêm ưu nhã, hiệu suất cao, không đánh mà thắng. Còn những thứ như, vô số tu tiên giả từ trên trời giáng xuống ác chiến cùng quân đội địa cầu trong thành phố rực lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng lớn như vậy, không nên tin tưởng những thứ này à. Sở Ca cắn răng, tại trong đầu lặp đi lặp lại. Trời đất bao la, không được nghe con tên vương bát đản này niệm kinh. Không có cách, hắn mới 19 tuổi cũng không phải 190 tuổi, hắn chỉ là người lái máy xúc và bán mì hoành thánh, chưa bao giờ gặp loại chuyên gia tà ác như này. Để chúng ta thay đổi một góc suy nghĩ khác, coi như tu tiên giả quá mức ngu xuẩn, không nghĩ tới dùng sinh mệnh dài dằng dặc đến dụ hoặc nghị viên thâm niên, như vậy trái lại, cao tầng của liên minh địa cầu, kẻ thống trị của văn minh nhân loại, các nghị viên ra vẻ đạo mạo, có thể chủ động nghĩ đến điểm này hay không? Người hướng đạo càng ngày càng cười lớn, cao tầng của liên minh địa cầu muốn có được bí pháp trường sinh kia liền cần giết đến tu tiên giới, đến cấp đoạt đi bức bách tu tiên giả đạt thành điều khoản giảng hòa, hai tay dâng lên bí pháp trường sinh. Thông qua trò xiếc như, thiên kiêu tranh bá chiêu mộ hàng loạt pháo hôi, những này pháo hôi bị đủ loại từ ngữ cao quý như chính nghĩa A, gia viên A làm cho mù mắt váng đầu, quy mô lớn tiến công tu tiên giới, nhưng thẳng đến khi bọn hắn viễn chinh dị vực xa xôi, máu hòa vào trong cắt hóa thành một đống xương trắng, đều vĩnh viễn sẽ không biết mục đích của cuộc chiến tranh này chỉ vì tư lợi của cao tầng. Ngay tại thời điểm hàng tỷ pháo hôi hy sinh, rất có thể cao tầng của địa cầu đã giảng hòa với tu tiên giả cao giai cùng một chỗ mở sâm panh chúc mừng, chia sẻ bí pháp trường sinh. Đương nhiên, ta không có chứng cứ, nhưng thúc đẩy não của ngươi một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút, tính toán một chút việc này có khả năng xảy ra hay không. Mà âm của người hướng đạo xuyên vào não, vô luận Sở Ca triệu tập bao nhiêu điểm sáng màu vàng, đều không thể làm lạnh não hải đang sôi trào. Hắn ép buộc chính mình không đi suy nghĩ dạng vấn đề hư vô mờ mịt như này, nhưng tư duy lại giống như là tiểu trùng không bị khống chế chui vào chỗ sâu trong óc. Thật sự là tiếc nuối a, người hướng đạo thấy Sở Ca chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tinh thần sắp sụp đổ, liền giảm áp bách thở dài nói. Trong lịch sử văn minh nhân loại, hoàn toàn chính xác có chiến tranh chính nghĩa bảo vệ quê hương, nhưng dạng chiến tranh như này thật sự là ít càng thêm ít. 99. Chiến tranh, đều là xuân thu vô nghĩa, là vì đủ loại tình cảm và ham muốn của cao tầng mà kích động dân chúng tầng dưới chót. Trong chiến tranh phi nghĩa như vậy, dân chúng tầng dưới chót đối lập lẫn nhau, cừu thị lẫn nhau, hận không thể chém đối phương thành ngàn mảnh, dùng huyết nhục của bọn hắn nhuộm đỏ chiến trường. Cao tầng lại ngồi trong mật thất phòng khiêu vũ hoặc tiệc rượu để chạm cốc chuyện trò vui vẻ, thôi động quân cờ trên bàn cờ trao đổi lợi ích. Chẳng lẽ chiến tranh giữa địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma lại sẽ có khác biệt gì sao? Đủ rồi, ngươi đến cùng muốn nói gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện tâm sự, dẫn dắt ngươi năng lực suy tư độc lập của ngươi thôi. Người hướng đạo mỉm cười, phải chăng cảm thấy đầu óc rất loạn, Sở Ca khe khẽ hừ một tiếng. Loạn là được rồi, thế giới hiện thực không phải game, ở trong game, địch ta phân biệt rõ ràng, độ trung thành đều đạt tới 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chỉ huy tuyệt sẽ không phản bội thủ hạ, tướng quân cũng không sẽ phản bội quan chỉ huy ở tiền tuyến, mục tiêu cùng quy tắc đều là rõ ràng, chỉ cần một đường không dùng não hướng về phía trước liền tốt. Người hướng đạo nói, nhưng ở trong hiện thực đến tột cùng ai là bằng hữu, ai là địch nhân, chiến tranh lấy phương thức gì mà tiến hành, mà ngươi lại nên lấy phương thức gì tham dự chiến tranh. Tất cả mọi thứ, đều mơ hồ mà mập mờ, cần đề cao cảnh giác, độc lập suy nghĩ, phân biệt cẩn thận, tiểu huynh đệ. Ngừng, ta nghe đủ. Sở Ca nói, ta năm nay mới 19 tuổi, ta vừa mới hết thời đi học, đang chuẩn bị ra ngoài tìm một công việc kiếm nhiều tiền, cưới mỹ nữ, ở biệt thự, chúng ta có thể không nói tới chủ đề cao thâm khó lường như vậy không? Cái gì văn minh, chính trị, lợi ích loạn thất bát tao, ta không có hứng thú, chúng ta liền không thể nói một vài vấn đề. Thấp kém cùng nông cạn sao? Hảo tiểu tử thật sảng khoái, ta càng ngày càng thích ngươi, vậy ta liền dùng phương thức bình dân để nói đi. Người hướng đạo mỉm cười, không thay đổi, nói. Ngươi có thể đem tổ chức của chúng ta lý giải thành một hội giúp đỡ giác tỉnh giả, cỡ lớn, phương châm của chúng ta rất đơn giản, giác tỉnh giả khắp thiên hạ là người một nhà, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, để tất cả giác tỉnh giả đều thấy rõ chân tướng, cũng không có thể mơ mơ hồ hồ làm bia đỡ đạn cho liên minh, đương nhiên cũng không thể mặc cho người bình thường tùy ý ước thúc, giám sát cùng ức hiếp, chính là như vậy. Chính là như vậy, Sở Ca hồ nghi, đương nhiên, chúng ta cũng không phải là tên điên phát rồ, không có hứng thú đối với việc phá vỡ sự thống trị của liên minh, hoặc là điên cuồng tàn sát người bình thường, chúng ta chỉ là vì tự vệ, vì giác tỉnh giả khắp thiên hạ, đương nhiên, gặp được người trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm hơn nữa cùng chung chí hướng, chúng ta cũng rất nguyện ý bồi dưỡng bọn hắn, hướng dẫn bọn hắn phát hiện lực lượng của bản thân mình. Người hướng đạo nói, thân phận của ta tạm thời xem như là một. Người mới chiêu mộ, đừng hiểu lầm, hết thảy đều là tự nguyện, không khác gì với tuyển dụng nhân tài trong các công ty. Đương nhiên, đều là tự nguyện, trong lòng Sở Ca ngầm nói. Nếu như đối phương cũng không tự nguyện, các ngươi liền thiết lập một cái bẫy trong bóng tối, xúi dục đối phương phẫn nộ cùng cừu hận, làm cho đối phương hoàn toàn vi phạm pháp luật, sau khi nhập đội, cho dù không muốn đi với các ngươi cũng không được. Cách chương.